Ma thần thiên quân, chương 513, giả heo ăn thịt hổ, góc truyện audio chấm cơm, hống, hống, dầm, oanh, cả sơn mạch như lâm tám đơ na vào dung chuyển kịch liệt hung thú không biết sống chết lao vào nhau, chạy trồm, kịch liệt va chạm. Tại mỗi thời khắc đều có hung thú ngã xuống, đương nhiên, đều chỉ là tầng thấp hung thú mà thôi, thánh tổ hậu kỳ trở lên ngoài lúc thích thiền đột nhiên đánh lén chém giết mấy chục tôn hầu như còn không có ngã xuống, chém giết mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Dép, lệ, thiên quân lẫn vào bầy phi cầm hung thú cũng không ngoại lệ, ban đầu tích thiền dẫn đàn đột nhiên tập kích kẻ địch thu được lợi thế vô cùng thế nhưng càng về sau thì lợi thế càng giảm, kẻ địch nhưng có lợi thế sân nhà, chém giết dần về trạng thái cân bằng, chiến cuộc nhưng là phụ thuộc chủ yếu vào đỉnh cấp chiến lực. Thật sự là mãn nhãn, thiên quân đáy lòng ám thở ra một hơi thầm nghĩ cái này nhưng chính là đại chiến tranh, từng tôn hung thú như là ngọn núi nhỏ va vào nhau, quang cảnh này chỉ e là hiếm thấy vô cùng. Thế giới tu giả cũng ít khi có tràng cảnh đồ sộ như này. Zép, đột nhiên một cái hung cầm đại thánh cảnh hai cái cự trảo vồ về phía cánh trái của thiên quân, tốc độ nhanh đến hãi người. Nhanh như điện đã tiếp cận hắn, kim quan thiên ưng, thiên quân lập tức nhận ra đối phương, hắn lúc này hiển hóa ra kim bằng tu vi cũng là tu vi của hắn, đại thánh cảnh cùng cái kia kim quan thiên ưng tương xứng, đây cũng chính là nguyên nhân cái sau tìm đến hắn, bất quá thiên quân há lại như cái bình thường kim bằng. Ngươi lại muốn chết đầu tiên sao? Hắn khẽ cười nhạt, hai tay hóa kiếm chỉ kiếm quang phun ra dưới sự khống chế của hắn liền cùng phần cánh của kim bằng dung hợp tuy hai mà một, tiếp đó hắn hai cánh khẽ vỗ cánh trái hạ xuống như may mắn thoát được một chảo của kim quan thiên ưng, cánh phải lại như đại đao chém về phía cánh của kim quan thiên ưng. Zép, cái sau ánh mắt lóe lên diễu cợt cánh chợt thu lại, nó đôi thiết xí chính là vô cùng nổ danh trong hung cầm loại, phòng ngự vô cùng tốt, nó có tự tin có thể cản được một cái quạt cánh này của kim bằng trước mặt, đồng thời với đó nó hai cự trảo cũng chuyển hướng chụp về phía kim bằng đầu lâu. Xoạt, giác, thế nhưng tiếp đó kim quan thiên ưng ánh mắt cứng lại, kim bằng trước mặt một cánh vỗ xuống nhưng là lợi khí vô kim bất tồi, nó chỉ cảm thấy một trận đau đớn thì mắt đã tối sầm lại, sau đó... Mà không, đã không có sau đó, kim quan thiên ưng thiết xí nhưng không cản được chiêu này, một chém hạ xuống, nó thân hình đã bị chém thành hai nửa. Vù, vù, hống, huyết thủy tung tóe, một cái hung cầm đại thánh cảnh cứ như vậy đơn giản chết đi, thân hình bị chém thành hai mảnh rơi xuống sơn mạch, hung thú đàn bên phe thiên quân lập tức hống lên đầy hưng phấn, đương nhiên bên địch nhân liền là ngược lại, một đám lóe lên sợ hãi không dám cũng thiên quân hiển hóa ra kim bằng đối mặt. Biến thái, Tử Di cách đó không xa đương nhiên nhìn thấy rõ ràng, chỉ có thể thầm hô một tiếng, nàng đối thủ cũng là một cái đại thánh hung cầm, lấy nàng thực lực đương nhiên có thể đơn giản chém giết, chỉ là còn không có đạt được hiệu quả như thiên quân, nhất kích tất sát. Bất quá nàng nghĩ đến thiên quân trước đó danh hiệu cùng tại chỗ sơn mạch kia chém một đám hư vô cảnh hung thú liền bình thường trở lại, tên này nhưng là cái vượt ra đại cảnh giới chém giết như ăn cơm uống nước, để hắn cùng một cái đại thánh hung cầm chém giết đó chính là giả heo ăn thịt hổ a hát. Con heo này, góc truyện audio.com, nhưng lại là siêu cấp đại sát khí heo. Vù, xoạt, dầm, oanh, thiên quân chém giết cái kia kim quan thiên ưng cũng không có cảm tình gì nhiều, ánh mắt liếc lên thiên không chỗ tích thiền hai cái giao thủ, hư không tan nát nhưng hắn có thể nhìn thấy được rõ ràng, cả hai đều đang đánh rất kịch liệt, cái kia ma lâm là một con cự ngạc to lớn, tích thiền giống như là cùng tên này có thù hận không đội trời chung, mỗi kích nhưng đều là hủy diệt, chỉ là vẫn không có đánh hạ được đối phương. Bất quá lấy tích thiền tu vi chỉ là hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đỉnh phong lại có thể cùng ma lâm hư vô cảnh giai đoạn thứ tư trung kỳ đỉnh phong chém giết mà không rơi vào hạ phong thì có thể thấy được tích thiền mạnh mẽ như thế nào. Chiến trường vô cùng hỗn loạn nhưng hung thú đàn trong cùng một đàn lại có cách thức liên hệ với nhau trong đại hỗn chiến này thế nhưng lại không có chuyện hai cái cùng đàn đánh nhau, đều thần xui quỷ khiến tìm đến đàn khác hung thú chém giết. Thiên quân ánh mắt đảo qua chiến trường thì ánh mắt cũng lập lòe biến đổi, hắn cũng nên hòa mình vào chém giết rồi. Bắt đầu từ ngươi, hắn ánh mắt nhìn về một chỗ hư không rung động kịch liệt, chỗ đó có hai tôn hư vô cảnh giai đoạn thứ hai hung thú chém giết. Một cái cự lang cùng một cái cự hổ, kẻ thiên quân muốn giết là cự hổ. Vù, trên chiến trường đều là tự tìm đến đối thủ xứng tầm, nếu là hung thú nhỏ yếu không may rơi vào chỗ giao chiến của hung thú cường đại thì chút dư âm thôi cũng có thể mất mạng, vì lý do này, thông thường sẽ không có chuyện hung thú cấp thấp dám đến gần hung thú cấp cao giao chiến. Thiên quân hóa thân kim bằng một đường hướng thẳng đến chỗ kia, đại thánh hung cầm kẻ địch một cái lại một cái lao về phía hắn nhưng đều không thể sống qua một chiêu, cái này dị biệt đương nhiên cũng khiến hư vô cảnh hung thú đàn bên kia để mắt, quả nhiên, sau khi thiên quân giết cái thứ 10 đại thánh cảnh hung thú thì hư không chợt tách ra, một con cự trảo cầm loại thò ra chụp về phía đỉnh đầu của kim bằng. Ha, Thiên Quân cười lạnh một tiếng, thân hình nhưng lại chủ động lao về phía hư không vết rách kim bằng nhưng là há miệng phun ra một đạo bạch quang. Suy, dép, hư không khe hở bên trong vang lên một tiếng phốc suy nhẹ, hung cầm trong đó kêu lên thảm thiết, bản thể lập tức chui ra khỏi hư không, nó phần cổ nhưng bị chém mất gần nửa, vậy mà là một cái dị hạc vô cùng mạnh mẽ. Chết đi, Thiên Quân khẽ hô, kim bằng hai cánh lại như đao chém về phía dị hạc, cái sau vừa bị hỗn nguyên đồng phân giải quang mang công kích suýt chút nữa chết đi một chút, còn không kịp phản ứng thì hai ánh đáo vàng kim đã lóe lên tròn mắt nó, thân hình lập tức bị chém thành bốn khúc. Vù, dầm, thân hình như núi bị chém nát rơi xuống đại địa, hung lệ khí tức lập tức khiến những hung thú đang đánh giết trên mặt đất kinh hãi, bọn nó nhưng nhận ra dị hạc vừa chết này là một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất cường đại hung thú thế mà lại bị chém giết. Nhìn lên thiên không thì đã không thấy hung thủ đâu, kim bằng kia nhưng đã biến mất. Oanh, kim bằng toàn thân trải rộng thời không chi lực, thân hình như điện qua lại hư không, không chút nào kém hư vô cảnh hung thú, mục tiêu nhưng là hướng thẳng đến chỗ cự hổ kia. Gào, gầm, cự lang cùng cự hổ chém giết kịch liệt, trên thân nhưng đều có không ít vết thương, máu tươi chảy ra nhuốm lên lông đỏ tươi, bất quá đây chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, lấy bọn. gocchuyenaudio.com, nó sinh mệnh lực khủng bố thì chỉ chớp mắt liền sẽ lành lại, chỉ là chém giết xuống dưới sẽ càng khó khôi phục, thương cũ chưa mất thương mới đã có. Gào, đột nhiên cự lang ngẩng đầu kinh ngạc, tiếp đó ánh mắt lóe lên kinh hỉ, một chảo lại càng thêm điên cuồng chụp về phía đầu lâu của cự hổ, cái sau nhưng cũng là như thế, vậy mà muốn lưỡng bại câu thương. Oanh, ầm, gào, hai tiếng trầm đục vang lên, hai cái hung thú cũng gầm lên đầy đau đớn, cự hổ mắt trái bị cự lang vỗ nát, cự lang nửa bên đầu cũng bị năm vết gào kéo dài hết đầu lâu, nhìn vô cùng dọa người, thế nhưng cái sau ánh mắt lại lóe lên khỉnh bỉ giống như đang cười lạnh nhìn cự hổ. Hống, cự hổ gầm lên đầy giận dữ, lại muốn tiếp tục huy chảo về phía cự lang thì đột nhiên dùng mình một cái, miệng lớn như bồn máu quay sang trái tạp vào hư không. Suy, xoạt, rác, thế nhưng kim quang chợt nở rộ, một đôi kim dực vô kiên bất tồi đột nhiên xuất hiện chảm nát hư không, chém lên hàm răng lởm chởm của nó, cái sau nhưng lại vang lên từng tiếng nứt vỡ ghê người. Hống, cự hổ gầm lên, ánh mắt lóe lên sợ hãi, đôi kim dực kia nhưng mang theo đáng sợ khả năng chém giết, dưới kinh hãi nó lập tức lắc đầu sang phải, nếu cứ như này nó đầu lâu thật có khả năng bị đôi kim dực bổ ngang. Gào, thế nhưng đối thủ của nó là cự lang kia, làm sao có thể để nó được toại nguyện, một chảo móc từ dưới lên vỗ vào cuống họng nó, đáng sợ lực xé rách lập tức đem họng nó kéo mở, huyết thủy điên cuồng chảy ra, thế nhưng bi kịch của nó vẫn chưa hết. Vù, dầm, kim dực kia thế nhưng đột nhiên thò ra một bàn tay lập tức nắm lại thành quyền, trước con mắt của cự hổ nắm quyền kia như là hoa nở rộ không ngừng lớn lên trong mắt nó, tiếp đó mắt nó tối sầm xuống, một tiếng như là xuyên thấu truyền đến tai nó linh thức chi giác cũng lập tức biến mất tử vong. Sử dụng vật kia ổn định thương thế, nhanh chóng quay lại chém giết. Cự lang kia con người co rụt thì một giọng nói cũng vang lên trong tai nó, kim quang kia cũng lóe lên trước mặt nó, dĩ nhiên là đã chui vào hư không biến mất. Hống, cự lang ánh mắt khẽ nhấp nháy, quanh thân sinh mệnh chi lực bỗng nhiên tràn ra một cái sát na liền biến mất, trên mặt nó vết thương mắt thường có thể thấy liền lại, chớp mắt đóng vững hạ xuống, nó cũng lập tức hống lên đầy hưng phấn, cự hổ kia là cái hư vô cảnh giai đoạn thứ hai hung thú đầu tiên bị chém giết, cái này tin tức đối với tộc đàn của nó chính là đại hỷ sự, nó thông báo xuống dưới thì cả đàn sĩ khí chắc chắn tăng vọt. Hống, ngao, quả nhiên sau đó từng đợt thú hống đầy hưng phấn vang lên, nhất thời một phương hung thú đại bạo phát, tranh đấu càng thêm kịch liệt. Thiên Quân lại hóa thân kim bằng qua lại bên trong chiến trường, hung thú từ hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất hung thú trở xuống không ngừng bị hắn chém giết, lấy hắn thể hiện ra chỉ có đại thánh cảnh khí tức thì vô cùng bắt mắt, đã gây nên chú ý của rất nhiều hung thú hư vô cảnh của kẻ địch, bất quá bọn nó đều có kẻ địch của riêng mình, rất khó tách ra. Cuối cùng nhưng cũng có một cái hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ ba tìm đến kim bằng dị loại này. Oanh, một chỗ đỉnh núi vang lên tiếng va chạm kịch liệt vượt xa bình thường, hai tôn hung thú khủng bố chui ra hư không, cả hai nhưng đều là xà loại, một đen một lục, dĩ nhiên đều bị thương không nhẹ, thế nhưng cái kia lục xà trong đó sau khi đi ra hư không thì... gocchuyenaudio.com đã lập tức chuyển hướng đánh về phía kim bằng, lấy hung thú này tu vi, khoảng cách giữa nó và kim bằng do Thiên Quân hiển hóa ra chỉ là cái sát na sự tình mà thôi. Hống, hung thú đại hắc xà còn lại thấy đối thủ của mình lại đột nhiên quay đầu công kích chỗ khác thì giận tím mặt gầm lên lập tức đuổi theo, tuy là như thế nhưng nếu hiểu rõ hung thú này thì có thể thấy hắn ánh mắt đang lóe lên đầy chế giễu cũng lạnh lẽo. Ha, đây rồi, thiên quân hóa thân kim bằng đương nhiên cũng nhìn ra thân hình nhưng lại thể hiện ra kịch chấn, hai cánh vỗ loạn nhằm tránh ra hung thú kia vồ giết, chỉ là hắn chỉ có đại thánh cảnh, làm sao có khả năng cùng một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba hung thú so tốc độ. Ngao, hung thú đại lục xà đuổi theo thiên quân chớp mắt đã đến phía sau hắn, miệng lớn như bồn máu mười mấy trượng mở ra kinh khủng hấp lực lập tức hút kim bằng quay trở lại, một ngụm nuốt mất. Kim bằng thể hiện ra kinh nhân chiến lực thế nhưng lúc này lại bị nuốt mất lập tức khiến cho một bên hung thú giật mình, tích thiên đàn một phương nhưng hống lên nhìn đại lục xà kia đầy khinh thường, lấy hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đi đối phó một cái đại thánh cảnh, tại tộc đàn ưa chuộng sức mạnh như hung thú thì diều này nhưng cũng tương đương với sỉ nhục a hát. Zep, đại hắc xà phía sau nhưng cũng gầm lên đầy giận dữ, thân hình to lớn cũng lập tức đập về phía đại lục xà mới nuốt mất kim bằng, biểu hiện vô cùng chân thật, miệng lớn cũng táp về phía thân thể đối thủ, tràng cảnh vô cùng bạo lực. Ngao, dầm, oanh, hai cái cự xà lại lập tức quần nhau một chỗ, không gian tan nát lộ ra hư không loạn lưu đen kịt tạm thời nhưng lại không có cái nào làm gì được nhau. Hắc hắc, ngươi lại muốn nuốt ta, cho ngươi nếm thử tư vị bạo thể từ bên trong. Bên trong bụng đại lục xà thiên quân hiển hóa ra kim bằng cười lạnh, hắn quanh thân vô cực đồ xuất hiện, lúc này nhưng kim quang đại phóng, nếu nhìn kỹ có thể thấy trong đó chính là vạn thải hào quang, một cỗ lực lượng khủng bố từ kim bằng tràn ra. Oanh, dầm, huỳnh, hai đàn hung thú chém giết có thể thấy vô cùng thảm liệt, giết chóc đáng sợ. Ngao, đột nhiên một tiếng thú hống đầy thảm thiết vang lên, một con hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đi ra hư không loạn lưu, nó chính là cái kia đại lục xà nuốt mất kim bằng ban nãy, nó lúc này điên cuồng vặn vẹo, thân hình đã tách ra đối thủ của nó là đại hắc xà. Hống, nó nhưng đầy kinh hãi nhìn về phía phần bụng của nó sau đó nhưng là điên cuồng gầm thét. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa lan truyền khắp đầu sơn mạch vang lên, đại lục xa phần bụng đột nhiên phát nổ kim quang đại phóng, một cái kim bằng đầy mỹ lệ lao ra, khủng cảnh lập tức khiến rất nhiều hung thú đang kịch chiến cũng phải khiếp sợ. Đại lục xà lúc trước nuốt mất kim bằng rất nhiều hung thú đầu nhìn thấy thế nhưng đại lục xà giống như cũng giết được kim bằng, ngược lại còn bị kim bằng đục thủng bụng chạy ra khiến cho đại lục xà bị trọng thương nghiêm trọng. Hống, hư không tách ra, đại hắc xà làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, miệng lớn lập tức táp về phía phần bụng bị thương của đại lục xà, dĩ nhiên là muốn cắn đứt đôi đại lục xà. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.